Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nãy, lá bùa này rõ ràng cô bé đã đặt dưới gối ngủ. Nhưng hôm nay bảo mẫu mang chăn của cô bé ra phơi nắng. Sợ bị thất lạc, cô bé liền gấp tờ giấy cẩn thận, nhét vào túi áo. Cô bé nhớ rất rõ, Kỳ Hòa từng nói, đây là một loại phù văn có thể mang lại may mắn cho người giữ nó. Vậy nên bây giờ, vận may thực sự đã rơi xuống người cô bé sao? Cả đoạn đường gập ghềnh sốc này, đến khi trở lại biệt thự thì trời đã sầm tối. Sau bữa tối, Kỳ Hòa trở về phòng, mở điện thoại, nhấn vào phòng livestream, bình luận lập tức ùn ùn kéo tới. Nuôi bé Ly, cuối cùng cũng chờ được livestream tối. Ninh, chị Kỳ Hòa ơi, bọn em biết ngay chị bị vu oan mà. Cô ca bắt buộc phải cho đá ươm. Đúng đó, may mà cái nick, bới móc Dreamer, còn có chút lương tâm. Đăng đoạn video hoàn chỉnh lên, nếu không thì chị yêu vẫn cứ bị trách oan. Thích ăn bánh quy vị hành. Chị ơi, rốt cuộc chị có biết ai trăm phương ngàn kế muốn hại chị không? Quá đáng chết đi được. Cầm Hoàn Phương, đúng thế, đúng kiểu không muốn thấy chị sống thoải mái chứ gì. Kỳ Hòa mỉm cười, giọng điềm nhiên, tôi không biết rốt cuộc là ai muốn hại mình, nhưng mà người làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng. Câu này, thực ra cô cố tình nói để cho Dương Vận nghe, bởi vì cô biết Dương Vận chắc chắn sẽ xem buổi livestream của cô. Vẫn theo quy tắc cũ, bói ba quẻ, dứt lời, cô bắt đầu mở kết nối ngẫu nhiên. Người đầu tiên xuất hiện trước màn hình là một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh xắn, thoạt nhìn như học sinh cấp 3. Cô bé cắn môi, tay siết chặt đầu gối, giọng nói mang theo chút bất an. Chị Kỳ Hòa ơi, hình như em gặp phải thứ không sạch sẽ rồi. Tên cô bé là Đoàn Nhiễm Nhiễm. Cô bé nhớ rất rõ, hôm đó là tối thứ sáu, cô bé với bạn thân Hồ Băng đã hẹn nhau cuối tuần sang nhà Hồ Băng ngủ. Con gái mà, lúc nào cũng thích chen chúc với bạn thân trên một chiếc giường, dù gì kể những câu chuyện riêng tư hoặc xem phim cùng nhau. Vậy nên sau khi tan học, Đoàn Nhiễm Nhiễm định về nhà lấy quần áo và tắm rửa. Hồ Băng đi cùng cô bé. Nhà của Đoàn Nhiễm Nhiễm nằm trong một khu chung cư kiểu cũ, tầng 1 không có người ở, vốn là phòng làm việc của tổ dân phố, nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Từ tầng 2 trở lên mới có người sinh sống. Nhà cô bé ở tầng 4. Cả hành lang cũ kỹ, tối tăm, bóng đèn thì nhấp nháy liên tục do lâu ngày không được sửa chữa. Chỉ cần bất cẩn một chút, rất có thể sẽ trượt chân té ngã. Bạn đợi tớ dưới này đi, tớ lên lấy quần áo xong xuống liền. Hồ Băng lười leo cầu thang, bèn gật đầu đồng ý. Vậy nên, Đoàn Nhiễm Nhiễm một mình leo lên tầng. Cô bé đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi này quá yên tĩnh, rõ ràng tầng 2 với tầng 3 đều có người ở. Cô bé nhớ rất rõ, nhà tầng 2 vừa sinh em bé, đứa nhỏ kia khóc rất to. Hầu như lần nào đi ngang qua, cô bé cũng nghe thấy tiếng nó quấy dày cả khu. Vậy mà hôm nay lại chẳng có chút âm thanh nào. Cả hành lang im lặng như tờ. Không đúng lắm, thật sự có gì đó sai sai. Lại thêm ánh đèn mờ mờ chớp tắt, khiến cô bé không khỏi liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mình từng xem. Cốt truyện quen thuộc chợt hiện lên trong đầu, nhưng cô bé lập tức lắc đầu, tự nhủ không nên suy nghĩ lung tung. Không nghe thấy tiếng trẻ con khóc cũng bình thường thôi, nói không chừng nhà đó bế bé ra ngoài rồi. Cứ tự thôi miên mình như vậy, cô bé dần dần bớt căng thẳng hơn. Thế nhưng đúng lúc ấy, xoẹt, ánh đèn trên hành lang bỗng vụt tắt, không hề có dấu hiệu báo trước. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, tối đến mức duỗi tay không thấy ngón. Sao cái bóng đèn này lại trục trặc nữa rồi? Ảo ma thật. cô bé lẩm bẩm, vội vàng thò tay vào túi. Lục tìm điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải bảo mẹ phản ánh chuyện này lên với bên quản lý tòa nhà. Kết quả là, ngay khoảnh khắc bật đèn pin lên, Đoàn Nhiễm Nhiễm suýt chút nữa ngất xỉu vì sợ. Trên cầu thang, một cái bóng đen lù lù đứng sừng sững. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống cô. Trong bóng tối, Đoàn Nhiễm Nhiễm không thấy rõ đường nét khuôn mặt của cái bóng đó. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của một người. Ma, là ma sao? Mặt cô tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô muốn quay người bỏ chạy, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống đất. Cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Ngay lúc đó, cái bóng đột nhiên lên tiếng. Nhiễm Nhiễm, ai đang chờ con dưới nhà? Là, giọng của ba, không phải ma. Cô bé lập tức thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bản thân đúng là nhát gan quá rồi. Trên đời làm gì có ma chứ? Cô tự nhủ như vậy, rồi vội vàng trả lời. Là Hồ Băng ạ, con hẹn bạn ấy cuối tuần sang nhà chơi, nên về lấy ít quần áo. Nhưng ba lại nói một câu khiến cô sững sờ. Không được, giọng ông vẫn trầm thấp, nhưng không hiểu sao lại có chút. Kỳ lạ, ông không bước xuống, chỉ đứng nguyên trong bóng tối trên tầng, chậm rãi nói chuyện với con gái. Dạ, cô ngây người, sao lại không được hả ba? Bạn ấy là Hồ Băng mà. Ba gặp bạn ấy rồi còn gì? Với lại con cũng nói với mẹ rồi. Mẹ cũng đồng ý mà. Dù cô có giải thích thế nào, ba vẫn kiên quyết lặp lại. Không được, không còn cách nào khác. Đoàn Nhiễm Nhiễm đành cắn môi, cố nén ấm ức trong lòng. Ba đã kiên quyết như vậy, cô cũng không dám cãi lại. Trong lúc còn mải chìm trong thất vọng, cô không nhận ra một điều. Giọng ba quá mức cứng nhắc, không mang theo chút cảm xúc nào. Nó giống như âm thanh phát ra từ một cái máy vậy. Cô cố gắng lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, rồi hô xuống tầng một. Hồ Băng, cậu về trước đi, nhà tớ có việc gấp, không qua được đâu. Một thoáng im lặng trôi qua, ba lại lên tiếng, con bé đi chưa? Cô cúi xuống kiểm tra điện thoại rồi gật đầu. Đi rồi à, ba xem này, bạn ấy còn nhắn tin cho con nữa. Ba im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Được rồi, Đoàn Nhiễm Nhiễm vẫn còn bực bội vì bị ngăn cản vô lý. Cách chương.